Chiến Vương Thương Phi, chương 111 Chiến Cảnh Thiên trở lại, góc truyện audio.com. Hai người ước định địa điểm liên lạc xong Bách Lý Hề liền rời đi, nơi này quá mức nguy hiểm, nếu đợi trời sáng, nhất định sẽ bị phát hiện ngày thứ hai bất hối đến chỗ Đế Lam Tâm, nói cho nàng có biện pháp rời đi, nhưng Đế Lam Tâm cự tuyệt mang theo nàng mà nói rất khó chạy đi, bất hối hiện tại có bầu nhất định phải an toàn rời đi sau cùng bất hối chỉ có thể ước định chờ ngày nàng cùng Chiến Cảnh Thiên đánh tới nơi này sẽ cứu nàng ra ngoài. Lát nữa ta sẽ cho ngươi một tín vật nghĩ biện pháp tránh Linh Nhi, đưa cho Nguyệt Nhi, nàng sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ ngươi. Sau khi một ngày truyền thừa chấm dứt, Đế Lam Tâm âm thầm đem một khối ngọc bội thả vào tay bất hối, trở lại chỗ ở của nàng, bất hối cố ý nói một chút chuyện kỳ quái, Linh Nhi lập tức liền bỏ đi. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Nguyệt Nhi, bất hối nhìn Nguyệt Nhi, không nghĩ tới nàng cư nhiên là nữ nhi của Hồng Trần, lập tức đem đồ Đế Lam Tâm giao cho nàng đưa tới trước mặt Nguyệt Nhi. Này, Nguyệt Nhi không dám tin nhìn tấm ngọc bội này, cùng khối đeo trên người nàng kia hoàn toàn một dạng, nhớ trước đây mẫu thân nói với nàng, đó là tín vật mẫu thân cùng phụ thân đính ước, về sau phụ thân có việc rời khỏi ẩn tộc, 3 năm sau mẫu thân bị chọn đến thiên hạ đệ nhất trang, ở bên ngoài gặp phụ thân, hai người có nàng, nhưng phụ thân từ đó liền biến mất. Thời điểm mẫu thân sắp chết nói với nàng, về sau nếu có người lấy khối ngọc bội giống của mình này tìm nàng, nhất định chính là phụ thân, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là bất hối. Bất hối cũng không giấu giếm, nói chuyện Hồng Trần cho nàng, nhưng không nói về chuyện Đế Lam Tâm, chỉ là nói với nàng, khối ngọc bội này là Hồng Trần giao cho nàng. Nguyệt Nhi không nghĩ tới phụ thân đã nhiều năm vẫn muốn gặp đã không còn nữa, trong lòng thập phần đau xót, nhưng nàng biết bất hối lấy ra khối ngọc bội này nhất định là có chuyện gì. Nhìn thấy nàng thương tâm, bất hối âm thầm thở dài một tiếng, có lẽ Hồng Trần đến chết cũng không biết Nguyệt Nhi tồn tại đi. Ta muốn ngươi giúp ta rời khỏi nơi này. Thông qua mấy ngày nay quan sát, bất hối biết Nguyệt Nhi có thể tin được nếu muốn rời khỏi mà nói, phải có một người thập phần quen thuộc ẩn tộc mà địa vị cũng không thể thấp, Nguyệt Nhi là lựa chọn tốt nhất. Nguyệt Nhi sừng sốt, bất quá giây lát nhớ tới chuyện bất hối đã lập gia đình, nếu nàng cũng rời đi, lập tức gật gật đầu. Thánh nữ đại nhân, ngươi có thể mang theo ta cùng đi sao? Nàng thập phần hướng ra cuộc sống ngoại giới, muốn nhìn một chút địa phương phụ thân cùng mẫu thân đã từng đi qua, quan trọng nhất là nàng không muốn gả cho Nam Phong. Được, lập tức hai người lại bày ra lộ tuyến chạy trốn, Nguyệt Nhi càng thêm giật mình là lại có ngoại giới đi vào ẩn tộc. Lại qua 2 ngày, bất hối đã không cần đến chỗ Đế Lam Tâm, còn 1 ngày nữa sẽ tiến hành nghi thức thánh nữ kế nhiệm, sau đó thánh nữ sẽ phải gả cho Đế Không Minh, mà khi đó cũng sẽ phát hiện chuyện nàng mang thai, cho nên nàng quyết định buổi tối hôm nay ly khai. Nguyệt Nhi âm thầm tiếp xúc với đám người Bách Lý Hề, sau đó nói kế hoạch của bất hối, biết buổi tối hôm nay sẽ ly khai, cho nên trước đó chuẩn bị kỹ càng. Buổi tối hôm nay, bất hối ăn cơm xong liền nghỉ ngơi sớm, Linh Nhi theo thường lệ đi về phía Đế Không Minh hồi báo tình hình của bất hối, đợi khi nàng trở về, Nguyệt Nhi còn chưa ngủ, các nàng hai cái ở cùng một chỗ trông coi bất hối. Góc truyện audio.com, ôi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đây là nghĩ đến Nam Hộ Pháp sao? Linh Nhi vẻ mặt hâm mộ nhìn Nguyệt Nhi trong miệng ê ẩm nói. Ta lập tức sẽ gả cho Nam Phong, cho nên mấy thứ này lưu lại cũng vô dụng, ta không có người thân gì, đã muốn tặng cho ngươi. Khóe miệng Nguyệt Nhi lộ ra mỉm cười, từ bên trong bàn lấy ra một bọc, bên trong là một chút xiêm y, lại là mới. Sau khi thành thân tự nhiên là không thể mặc những y phục cô nương này, lý do này hợp tình hợp lý. Linh Nhi vừa thấy, mắt lập tức phát sáng lên, những cái này đều là tơ lụa tốt nhất, lập tức đi tới, yêu thích không buông tay. Những thứ này thật sự là cho, không đợi nàng nói xong, người liền hôn mê bất tỉnh, trên quần áo này hoa thiên thần đã hạ mê hương bí chế. Linh Nhi ngất đi, bất hối âm thầm xuất hiện cùng Nguyệt Nhi mang Linh Nhi tới gian phòng của nàng. Hai nơi này trong phòng là có cửa ngầm, cũng là vì thuận tiện giám thị bất hối, hiện tại vừa lúc để các nàng tránh né cao thủ theo dõi bên ngoài. Tiếp theo bất hối thay y phục của Linh Nhi cùng Nguyệt Nhi trở lại phòng các nàng. Thích không, ta bên kia còn có một chút trang sức Nam Phong chuẩn bị cho ta rất nhiều cho nên cũng tặng cho ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi có thể theo ta qua lấy. Ngày mai làm cái gì, hiện tại liền đi đi, thánh nữ đại nhân đã ngủ, không có việc gì. Nhưng, không có nhưng gì, nhanh lên đi, nếu không người ta tối hôm nay liền không ngủ được. Bất hối phát hiện Nguyệt Nhi còn học người ta bổn lãnh giả giọng, học thanh âm Linh Nhi giống như đúc, tiếp theo hai người liền đi ra ngoài. Hiện tại sắc trời đã nhá nhem, bất hối mặc y phục Linh Nhi cũng không bị phát hiện, mà trong phòng bất hối còn có tiếng hít thở đều đều cho nên bọn hắn cũng không để ý, Nguyệt Nhi từ nhỏ đã lớn lên ở ẩn tộc cho nên đối với nơi này thập phần quen thuộc, lập tức mang theo bất hối rất nhanh đi tới lối ra. Cảnh Thiên, bất hối, nàng mới vừa đến nơi, liếc thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt đau xót lập tức chạy tới, lần trước gặp mặt đã muốn làm như vậy, hiện tại rốt cục ôm được hắn. Mà Chiến Cảnh Thiên lại càng kích động ôm chặt lấy nàng, giống như là muốn nàng cùng mình hòa làm một. Chúng ta nhanh đi thôi, muộn e sẽ cho có biến. Bách Lý Hề nhìn hai người ôm nhau nhắc nhở, mà Nam Cung Tuyệt, Hoa Thiên Thần, Lý Mộc Dương cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía, thủ vệ lối vào bị bọn hắn giết, nếu còn không đi, khả năng sẽ bị những người đó phát hiện. Nghe được thanh âm Bách Lý Hề, Chiến Cảnh Thiên mới buông Bất Hối ra. Ngươi cùng bọn họ rời đi trước, ta còn có một số việc chưa làm xong, đây là giải dược, ở vương phủ chờ ta trở về. Bất Hối nghi hoặc tiếp nhận giải dược đã lấy được như thế nào còn không đi, chẳng lẽ là bởi vì Vân Yên. Yên tâm đi, ta sẽ không cưới nàng, ta đáp ứng ngươi, đời này trừ ngươi ra sẽ không cưới bất luận kẻ nào, cho dù là già cũng sẽ không, chẳng qua còn có chút việc giải quyết xong sẽ trở về tìm ngươi. Khóe miệng Chiến Cảnh Thiên nhẹ nhàng câu lên, khẩn trương giải thích không muốn để nàng nghĩ nhiều, ngày đó nhìn đến thần sắc thống khổ trong mắt nàng, hắn càng thêm thống khổ. Nhất định phải bình an trở về. Nghe hắn nói như vậy, liền biết nhất định là chuyện thập phần trọng yếu, Bất Hối không tiếp tục kiên trì, nàng tin tưởng hắn sẽ trở về. Ta, ngay lúc Bất Hối vừa muốn nói với hắn, nàng có hài tử của bọn hắn, đột nhiên có rất nhiều cao thủ hướng bên này đi tới, mọi người cả kinh, nhất định là người ẩn tộc phát hiện. Khocchuyenaudio.com, khẩn trương đi, bên này giao cho ta. Dứt lời, Chiến Cảnh Thiên trực tiếp đẩy Bất Hối về cửa ra, tiếp theo những người đó cũng lần lượt ly khai, sau khi đoàn người ra ngoài cũng không lập tức dừng lại, mà không ngừng nghỉ hướng ngoài sa mạc đi đến, bây giờ còn trong sa mạc, bọn hắn không phải đối thủ ẩn tộc. Mọi người vẫn chạy ra đại mạc cũng không nhìn thấy người ẩn tộc đuổi theo, xem ra những người đó đã bị Chiến Cảnh Thiên chặn giết. Xác định an toàn, Bất Hối quay đầu nhìn hoang mạc vô tận kia, trong mắt hiện lên một tia đau xót nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại, phụ tử đế không minh nắm trong tay vương quốc buôn bán bí mật vài thập niên, nàng phải lập tức đem bộ phận còn lại kia khống chế trong tay mới được. Nhưng lại có một việc từ chuyện Phượng Quốc trông được ẩn tộc có lẽ từ lúc kiến tộc vẫn không quên thống nhất lục quốc, hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mắt người đời, nhất định là phải chuẩn bị tốt. Thời điểm ở Phượng Quốc có Phượng Uyển Đình, Phượng Kình Thương cùng vì ẩn tộc bán mạng, nếu bọn hắn chiếm được ngôi vị hoàng đế, vậy tương đương với âm thầm khống chế một quốc gia, tin tưởng tại các quốc gia khác đều có người như thế, hiện tại phải chạy về đem những người này quét sạch. Đoàn người Bất Hối cũng không đến Phượng Quốc mà trực tiếp về Chiến Quốc, hiện tại đã trở về đã 10 ngày, vẫn không có tin tức của Chiến Cảnh Thiên. Nguyệt Nhi cùng nàng trở về, một mình một người đến Phượng Quốc, nàng nói muốn nhìn địa phương hồng trần nán lại, Bất Hối cũng không ngăn cản, chỉ nói với nàng về sau không còn nơi nào để đi, có thể đến Chiến Quốc tìm nàng. Bụng dưới của nàng hiện tại đã hơi hơi hở ra, mỗi ngày đều phun rất lợi hại, mà loại nôn nghén này liên tục hơn 10 ngày. Ngày hôm đó nàng lại ói nửa canh giờ, vô lực trở lại phòng nằm, tuy Hoa Thiên Thần cùng Thái Y kê rất nhiều dược nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. May mà Chiến Cảnh Thiên lấy được thuốc giải độc rất hữu dụng, nàng ăn mấy ngày độc tính đã giải, hơn nữa sau khi Thanh Phong đạo trưởng biết nàng mang thai liền lưu lại, mỗi ngày cho nàng ăn các loại thuốc, mục đích là tạo ra một tuyệt thế bảo bảo. Bất Hối cũng không chờ mong thiên tài bảo bảo gì, nàng chỉ mong độc trong cơ thể nàng không truyền tới bảo bảo là được, cho nên mặc kệ Thanh Phong đạo trưởng cho nàng cái gì đều ăn hết, dù sao cũng sẽ không hại nàng. Thái Hoàng Thái Hậu cách 2-3 ngày sẽ tới thăm nàng một lần, vốn muốn nàng tiến cung nhưng Bất Hối cự tuyệt, khoảng thời gian này chuyện quá nhiều, nàng đã đem cửa hàng Phượng Quốc cùng Chiến Quốc chạy đến các quốc gia khác, thiên hạ đệ nhất lâu chuẩn bị lâu như vậy cũng mở hơn 20 chi nhánh, doanh thu mỏ vàng Phượng Quốc cũng rất tốt, điều này làm cho nàng cực kỳ vui mừng. Đồng thời tại Chiến Quốc vẫn mở loại hình thanh lâu tương đồng cùng Phượng Quốc, bất quá thanh lâu này có một chút bất đồng, quy mô bên này càng thêm khổng lồ, hơn nữa có một vài người có thể tự nguyện chọn bán thân hay không, dù sao nam nhân cũng đều là nửa người dưới động vật, muốn nở thanh lâu thu thập tình báo, đây là ắt không thể thiếu. Trừ cô nương bán mình ra, bên trong cũng có thêm tiểu quan, cũng thập phần được hoan nghênh. Vương Phi, Vương gia đã về rồi. Ngay lúc nàng tính toán chỉnh lý kế hoạch buôn bán một chút, Chiến Nguyên hưng phấn từ bên ngoài chạy vào. Bóp, Khocchuyenaudio.com, sổ sách trong tay nàng liền rơi xuống đất, cũng không để ý Hoa Thiên Thần nói nàng không thể vận động kịch liệt, hưng phấn chạy ra ngoài. Vương Phi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, Vương gia hắn. Hắn làm sao vậy? Bất Hối đi đến bên ngoài gian phòng Chiến Cảnh Thiên đang ở ngừng lại, chỉnh lý quần áo, thời điểm muốn đi vào, Chiến Nguyên từ bên ngoài chạy đến đây. Vừa nghe đến chuyện Chiến Cảnh Thiên, Bất Hối cũng rất kích động, thiên vạn không cần nói cho nàng Chiến Cảnh Thiên bị thương. Vương gia hắn mất trí nhớ, người nào cũng không nhớ. Oanh, đầu óc giống như có một đạo sấm sét nổ vang. Hắn không nhớ, cả mình cũng không nhớ sao? Nàng không tin, cho dù chết, hắn đều sẽ nhớ mình. Có chút sợ hãi, có chút không yên đẩy cửa phòng ra, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, nhưng trong hai tròng mắt từ sắc kia như đang đánh giá người xa lạ nhìn nàng, làm cho tâm bất hối trầm xuống. Hắn thật sự không nhận ra mình. Cảnh Thiên, ngươi là, Thâm Tình kêu gọi lại đổi lấy một câu nghi vấn của hắn, làm cho tâm bất hối lại càng rơi xuống đáy cốc. Vương gia, nàng là Vương Phi người yêu nhất, Chiến Nguyên đã cùng Chiến Cảnh Thiên tiếp xúc cho nên Chiến Cảnh Thiên hiện tại nhận ra hắn. Vương Phi, ngươi là Vương Phi của ta, chấm, trong mắt Chiến Cảnh Thiên vẫn thập phần xa lạ, nhưng lại dâng lên vui mừng, giây lát liền đi tới, mở ra song trưởng liền muốn ôm bất hối vào trong lòng. Nôn, ngay lúc Chiến Cảnh Thiên đi đến trước người bất hối, dạ dày bất hối đột nhiên bốc lên, chạy ra bên ngoài ói. Trong mắt Chiến Cảnh Thiên hiện lên một tia lạnh ý cư nhiên ở trước mặt hắn ói. Vương gia, Vương Phi đã có cốt nhục của các ngươi, rất nhanh Vương Phủ sẽ có thêm một tiểu vương gia. Chiến Nguyên nhìn Chiến Cảnh Thiên trên mặt có chút mất hứng nói. Nghe đến đó, thần sắc trên mặt Chiến Cảnh Thiên mới hòa hoãn lại. Cảnh Thiên, Hoàng đệ, ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Chiến Cảnh Nhân, các nàng cũng vẫn lo lắng Chiến Cảnh Thiên. Vương gia, đây là Thái Hoàng Thái Hậu, vị này là Hoàng thượng. Sau khi Chiến Nguyên đối với Thái Hoàng Thái Hậu quỳ lạy, ở bên người Chiến Cảnh Thiên nhỏ giọng nói một câu. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Chiến Cảnh Nhân cũng nhìn Chiến Cảnh Thiên xa lạ có chút nghi hoặc vì sao giống như không nhận ra bọn hắn. Đánh giá cẩn thận Chiến Cảnh Thiên một lần, hoàn toàn không có bất luận khác biệt gì cũng không phải giả mạo, bởi vì cặp từ sắc kia chỉ có Hoàng thất Chiến Quốc mới có. Hoàng tổ mẫu Cảnh Thiên hắn mất trí nhớ, không nhớ chúng ta. Bất hối cũng nôn mửa xong trở lại ôm cánh tay Thái Hoàng Thái Hậu nhỏ giọng nức nở. Nghe vậy, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Chiến Cảnh Nhân trực tiếp chết đứng tại chỗ, mất trí nhớ. Tiếp theo, mọi người ngồi trong đại sảnh, Chiến Cảnh Thiên giải thích chuyện hắn một lần. Hắn nói hắn tỉnh lại giữa hoang mạc cũng may được thương đội đi qua cứu, sau đó liền theo những người này về Chiến Quốc lúc đến biên quan được người nhận ra, liền đưa hắn về Chiến Vương Phủ. Thời điểm hắn tỉnh lại đầu đã bị trọng thương, cho nên mới mất trí nhớ. Hoa Thiên Thần xem qua trong đầu quả nhiên có một khối máu cùng đầu Phượng Thanh lúc trước cực kỳ giống, chỉ cần từ từ trừ bỏ khối máu thì tốt rồi, vẫn có thể khôi phục trí nhớ. Góc chuyện audio.com Vì hắn không nhớ, nhưng người bình an trở về là được lại hàn huyên một lúc sau, Hoa Thiên Thần nói Chiến Cảnh Thiên nên đi nghỉ ngơi liền đem hắn mang đi, mà Thái Hoàng Thái Hậu cùng Chiến Cảnh Nhân cũng hồi cung, bất hối một mình một người về Đông Nguyên. Thân thể Chiến Cảnh Thiên thụ thương, mỗi ngày đều phải trị liệu cho nên Hoa Thiên Thần đề nghị hắn đến Tây Uyển, nơi đó càng thêm an tĩnh không ai quấy rầy, Chiến Cảnh Thiên cũng đồng ý, ngày lại đi qua vài ngày, mấy ngày nay bất hối cũng đi thăm Chiến Cảnh Thiên, khí sắc của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, trừ không nhớ chuyện trước kia ra, đều đã khôi phục bình thường, nhưng mỗi lần hắn muốn tới ôm ấp bất hối đều nôn mửa, điều này làm cho nàng trêu ghẹo nói, bảo bảo trong bụng bây giờ còn chưa quen phụ vương. Tiểu thư, ngày hôm đó bất hối đang ở trong sân phơi nắng, tiểu huệ thở phì phì tiến vào quá đáng giận, tiểu thư dạy hư hài tử, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Làm sao vậy, tức giận lớn như vậy, là vì Lưu Vân hay là Vô Ảnh? Bất hối buồn cười nhìn nàng, Vô Ảnh hiện tại mỗi ngày đều nhìn nàng cực kỳ khẩn căng, cho dù là một mình đơn độc xuất phủ cũng không được mà Lưu Vân mỗi ngày nghĩ tất cả các loại biện pháp hướng tiểu huệ xung xoe. Không phải các nàng, đều là... Tiểu Huệ, ngươi như thế nào vẫn ngồi ở chỗ này, Lưu Vân tới. Ngay lúc Tiểu Huệ muốn nói gì, Phượng Yêu từ bên ngoài đi vào, sau đó trêu chọc nàng nói. Tiểu Huệ hiện tại sợ nhất chính là Lưu Vân, vừa thấy hắn đến liền bỏ chạy, hiện tại nghe Phượng Yêu vừa nói, thần sắc lập tức bối rối, hướng về trong phòng liền trốn tránh vào. Cùng Phượng Yêu tới còn có Nguyên Bích, hai người hiện tại mỗi ngày được tình yêu thấm nhuận càng đẹp ra. Nói đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bất hối vừa thấy biểu tình của Phượng Yêu cùng Nguyên Bích liền biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn là cùng mình có quan hệ, nếu không cũng không thể tại lúc Tiểu Huệ muốn nói ra cưỡng chế nàng di rời. Nào có chuyện gì còn không phải Vô Ảnh lại trêu chọc Tiểu Huệ sinh khí sao, nàng hôm nay muốn đến quán lẩu lại bị Vô Ảnh ngăn cản, đùa giỡn tiểu tính tình. Phượng Yêu đi tới đứng ở trước mặt bất hối, khoác lên cho nàng một kiện y phục tuy thời tiết đã không lạnh nhưng sợ bảo bảo bị gió thổi tới, hiện tại tất cả mọi người đều thập phần chờ mong bảo bảo này. Đồ đệ ngoan, hôm nay đồ tôn ta có nháo ngươi hay không? Hiện tại mỗi ngày việc Thanh Phong đạo trường thích làm nhất chính là đến chỗ bất hối, sau đó nhìn hài tử trong bụng bất hối lăn qua lăn lại chết đi sống lại, hắn sẽ thập phần hưng phấn, nói tiểu tử này lớn lên nhất định rất có tiền đồ, có thể thành vật báo. Bất hối đã cùng hắn thảo luận, nàng cảm thấy trong bụng là nữ hài tử bởi vì Chiến Cảnh Thiên muốn nữ nhi, nhưng Thanh Phong đạo trường nói là con trai, hai người đã cãi nhau nhiều lần. Không có, nữ nhi của ta đương nhiên là nghe lời. Cái gì nữ nhi, nhất định là Nam Hải, sư phụ ngươi ta đã sớm tính ra. Thanh Phong đạo trưởng tức dâu đều dựng lên, nếu là nữ hài tử không thích võ công thì làm sao bây giờ? Cho nên nhất định phải là Nam Hải. Đây là hài tử của ta, ta nói nàng là nữ hài chính là nữ hài. Bất hối một bộ hài tử của ta ta quyết định, lại càng làm cho Thanh Phong đạo trưởng sinh khí. Hừ, trách không được tiểu tử kia muốn kết hôn với nữ nhân khác, ngươi hung dữ như vậy, người nào sẽ muốn ngươi? Góc truyện audio.com, Thanh Phong đạo trưởng tự bưng lên một ly trà uống vào. Cưới nữ nhân khác, Bất Hối nhíu mày, nàng tự nhiên biết Thanh Phong đạo trưởng nói tới ai, lập tức đối với Phượng Yêu cùng Nguyên Bích đứng ở một bên lạnh giọng nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Bích cùng Phượng Yêu vừa nghe, biết giấu giếm không xong, lúc này mới tức giận nói. Vương gia nói trong phủ chỉ có một mình Vương Phi quá mức quạnh quẽ, hắn muốn nạp phi. Khách chương.